Chương 1049, Đế Tôn Yêu Thần Tinh Huyết. Yêu Cổ Đại Lục là lấy yêu vi tôn đại lục, cái này tam đại quốc độ đều là lấy yêu hoàng vi tôn, trong đó vô số cường giả đều là yêu thần. Có thể khắc chế yêu thú linh khí, tuyệt đối là hàng bán chạy, nhất là càng là thiên cấp linh khí, càng là giá trị liên thành. Sở Phong Miên nghe dưới, ngược lại là rất nhanh đã mất đi hứng thú. Sở Phong Miên mặc dù là kiếm tu, thế nhưng là hắn không hề thiếu linh kiếm, mặc kệ là tổ long chí tôn kiếm, vẫn là cự khuyết thần kiếm, đều là trong thiên hạ nhất đẳng linh kiếm. Huống chi Sở Phong Miên còn có lục huyết ma kiếm, chạm xa kiếm mặc dù tốt, thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là vô dụng. Nhìn ra được Sở Phong Miên không có bao nhiêu để ý tứ, Vương Chấn Lưu trong lòng cũng có chút im lặng. Cái này chạm xa kiếm, chỉ sợ là ở đây cường giả, đê ưu hội tranh bể đầu vậy muốn mua, Sở Phong Miên lại là không có chút nào hứng thú. Vương Chấn Lưu cũng là nhân tình, đang nhìn ra Sở Phong Miên không có hứng thú về sau, rất nhanh chính là chuyển di rời đi chủ đề. Cái này kiện thứ hai bảo vật, chính là huyền mạch thảo, có thể tái tạo võ giả linh mạch, đủ để cho võ giả tư cờ hờ ơ tờ, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, với lại bình thường, đê ưu hội hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Vương Chấn Lưu lên tiếng nói, món bảo vật này, mặc dù là đối Sở công tử vô dụng, bất quá đối với rất nhiều cường giả tới nói hắn, bo nở ho vậy đều muốn hậu đại tư cờ hờ ơ tờ càng tốt hơn một chút, cho nên vậy sẽ tiêu thi đấu tài phú, trước tới mua. Huyền Mạch Thảo. Cái này Huyền Mạch Thảo, cũng không phải là thánh dược, thế nhưng là giá trị lại so lên thánh dược con nở cao hơn, tái tạo võ giả linh mạch, cơ hồ đủ để người vì sáng lập ra một vị thiên tài tơ y tại cửu vực bên trong. Sở Phong Miên từng nghe nói qua Huyền Mạch Thảo danh tự, tại hắn ở tiền thế lợi, kiếm đạo chi chủ cũng từng đi tìm qua. Chỉ là tại cửu vực bên trong, Huyền Mạch Thảo đã sớm diệt tuyệt, không có, cho nên Sở Phong Miên chỉ là từng nghe nói. Không nghĩ tới tại cái này yêu cổ đại lục bên trong, thế mà còn có tồn tại, ngược lại là vờ ơ ý để Sở Phong Miên lớn mở mang hiểu biết. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn có được thần mạch, đã là không cách nào tiến thêm một bước, với lại cái này Huyền Mạch Thảo, cũng chỉ đối thánh giả phía dưới võ giả hữu dụng. Sở Phong Miên chính là muốn mở miệng, để Vương Chấn Lưu nói tiếp thời điểm, đột nhiên Sở Phong Miên nhìn thấy bên cạnh Liêu Y khát vọng ánh mắt. Ánh mắt này, để Sở Phong Miên nhớ tới kiếp trước hắn, chỉ là lúc kia Sở Phong Miên, so với hiện tại Liêu Y còn muốn tuyệt vọng. Liêu Y tối thiểu có một đầu linh mạch, mà lúc kia Sở Phong Miên, lại là một đầu linh mạch, đều không thể ngưng tụ. Ngươi muốn cái này Huyền Mạch Thảo? Sở Phong Miên nhìn xem Liêu Y, đột nhiên lên tiếng nói. A, không phải, tiền bối Liêu Y còn chưa mở lời, Sở Phong Miên tiếp xuống chính là tự đủ. Vợ y thi tô tờ, cái này Huyền Mạch Thảo ta liền mua lại, tặng cho ngươi. Cho tới nay, Liêu Y cũng không có yêu cầu qua Sở Phong Miên làm cái gì, dù sao Liêu Y lúc ấy xem như cứu được Sở Phong Miên một lần. Không hoàn lại, Sở Phong Miên lòng có bất an. Tiền bối, cái này Huyền Mạch Thảo quý giá, ta không xứng tiếp nhận. Liêu Y có chút do dự nói ra. Nàng tự nhiên nghe nói qua Huyền Mạch Thảo, thế nhưng là Huyền Mạch Thảo giá cả, đối với nàng mà nói, không thua gì là một cái thiên văn sổ tự. Nàng cố gắng cả đời, đều không có khả năng mua lại. Không sao, ngươi cái này mấy ngày giúp ta, cái này Huyền Mạch Thảo liền xem như tưởng thưởng cho ngươi, dù sao cũng không cần tốn hao bao nhiêu linh thạch. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Ngươi không cần nói nữa. Ân. Nghe nói như thế, Liêu Y chỉ có thể là trầm mặc, không đang nói cái gì. Huyền Mạch Thảo tốn hao không ít hơn bao nhiêu linh thạch. Ở một bên Vương Chấn Lưu, nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt vô cùng vặn vẹo. Câu nói này nếu như bị bên ngoài người nghe thấy, có thể hội thanh Sở Phong Miên mắng chết, phải biết tranh đoạt Huyền Mạch Thảo, bao nhiêu tông môn đều là táng gia bại sản. Thế nhưng là nhìn xem Sở Phong Miên, Vương Chấn Lưu trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, xác thực. Lấy Sở Phong Miên tài phú, Huyền Mạch Thảo, cũng không thể coi là cái gì. Cái này thứ ba kiện bảo vật là cái gì? Trạm xa kiếm, Huyền Mạch Thảo, hai kiện bảo vật đê u đã ra khỏi, đối Sở Phong Miên không có quá nhiều tác dụng, để Sở Phong Miên có chút thất vọng. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ có thể là hy vọng cái này thứ ba kiện bảo vật, đối Sở Phong Miên hữu dụng. Cái này thứ ba kiện bảo vật, là một giọt tinh huyết, một giọt đế tôn yêu thần tinh huyết. Vương Chấn Lưu mở miệng nói, cũng không có tại làm nhiều bất kỳ giải thích nào. Một giọt đế tôn yêu thần tinh huyết, không cần bất kỳ giải thích nào. Chỉ cần là thực lực đầy đủ võ giả, đều rõ ràng đây rốt cuộc là một kiện cái gì phân lượng bảo vật. Tại cái này đấu giá hội toàn trường vô số vật đấu giá bên trong, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, đều đủ để đứng hàng áp chủ vị. Đế tôn tinh huyết, đế tôn yêu thần tinh huyết nghe được cái này Vương Chấn Lưu mở miệng, Sở Phong Miên thần sắc rốt cục chấn kinh. Đối Sở Phong Miên tới nói, thôn vệ tinh huyết, cũng là tăng thực lực lên thủ đoạn, đả cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên trong thân thể, còn là có một viên thần thụ. Cái này thần thụ, vậy nhất định phải đi thôn vệ tinh huyết, mới có thể trưởng thành. Một giọt chuẩn đế tinh huyết, liền xem như chỉ có một giọt, vậy so với vô số vô thượng lao tổ tinh huyết, phải tốt hơn nhiều. Húng chi là một giọt chân chính đế tôn tinh huyết. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối có đại dụng, một khi là dùng tốt, đủ để là để Sở Phong Miên thực lực, phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Tốt, tốt, đi vào yêu cổ đại lục, quả nhiên là một cái cơ duyên Sở Phong Miên trong lòng cuồng hỉ đường. Tại cửu vực, liền ngay cả đế tôn tinh huyết, hắn đều khó có khả năng tìm kiếm được, thậm chí đế vũ chưa từng nghe nói qua, húng chi là một giọt đế tôn yêu thần tinh huyết. Lấy Sở Phong Miên huyết mạch, yêu thần tinh huyết, so với võ giả tinh huyết, còn muốn càng thêm thích hợp hắn. Một giọt này đế tôn yêu thần tinh huyết, ta nhất định phải đạt được Sở Phong Miên ánh mắt kiên định, bất kể là ai tơ ý cùng Sở Phong Miên tranh đoạt, Sở Phong Miên đều muốn lấy được cái này yêu thần đế tôn tinh huyết. Đấu giá hội, còn có một đoạn thời gian mới sẽ bắt đầu, Sở Phong Miên nội tâm đều có chút đã đợi không kịp. Vương trưởng quỹ, ta trước nghỉ ngơi một chút. Đợi đến đấu giá hội bắt đầu, nhớ phải gọi ta. Sở Phong Miên bình phục một hạ tâm tình. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Sở Phong Miên từ cổ xà thương hội mua được một chút linh dược linh đan, đã là có thể trực tiếp nuốt, tự y khôi phục hắn thực lực. Tốt. Vương Chấn Lưu nhẹ gật đầu, chính là trông thấy Sở Phong Miên nhắm hai mắt lại. Đồng thời Sở Phong Miên ở bên người, lặng yên ở giữa đã là bố trí ra vô số cấm chế. Ai muốn tơ ý đụng vào hắn, Sở Phong Miên đều có thể trực tiếp thức tỉnh, cam đoan an toàn. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên mới lặng lẽ đem không giới bên trong mấy viên linh đan, đem ra, thả trong cửa vào, trực tiếp nuốt vào. Sở Phong Miên thôi động lên chiến long quyết đến, đem cái này mấy mai linh đan dược lực, toàn bộ thôn phệ, bắt đầu khôi phục cái này hắn thần mạch. Sở Phong Miên trong thân thể 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng không nhận được tổn thương. Chỉ là thần mạch vỡ vụn, để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời không cách nào điều động linh lực, thôi động toàn lực. Chỉ cần là khôi phục thần mạch, Sở Phong Miên trên thân nó thương thế hắn, đều có thể rất nhanh khôi phục lại đây. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.